Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, không gian pháp tắc. Cái này là hậu thiên pháp bảo cùng tiên thiên chí bảo ở giữa chênh lệch. Khương Sầm Thuần Quân Trọng Kiếm, cùng Tiêu Lương Bản Long Ma Thương, đều là thập phần trầm trọng mà lại giá trị xa xỉ cấp tột cùng pháp bảo. Nhưng là đúc kiếm dùng tài liệu nhiều hơn nữa, lại quý báu, chỉ cần vô pháp chạm đến pháp tắc chi lực mặt, như cũ chỉ là một kiện hậu thiên pháp bảo. Hậu thiên pháp bảo chỉ có thể phát huy ra tu luyện giả bản thân thần lực, pháp lực đám thần thông, nhưng là khai thiên phủ như vậy tiên thiên chí bảo, lại có thể phát huy ra một chút pháp tắc chi lực huy lực. Pháp tắc chi lực chính là trong thiên địa tự nhiên trật tự, là thiên địa đại đạo thể hiện phương thức, trừ phi là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đại năng tu sĩ. Nếu không tại thiên địa pháp tắc trước mặt, cũng chỉ có vâng theo phần, vô pháp phản kháng. Cái này là khai thiên phủ vừa ra, Khương Sầm cùng Tiêu Lương hai người cũng chỉ có thể bốn phía trốn tránh, không dám đón đỡ khai thiên phủ chém nguyên nhân. Kỳ thật ma tộc thanh niên lúc này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực, cho nên khai thiên phủ có thể chém ra bao nhiêu uy lực, đều xem thiên ý. Chính mình hoàn toàn vô pháp khống chế, khả năng một búa chém về phía không gian xé rách, cũng có thể một búa chém xuống, chỉ là thanh phong quất vào mặt. Dù sao cái này khai thiên phủ cũng chỉ là có thể mượn nhờ một chút không gian pháp tắc chi lực tiên thiên chí bảo, mà không phải thân mình tự ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực thông thiên chí bảo, huyền thiên chí bảo. Cho nên mỗi lần này vận dụng khai thiên phủ, có thể mượn nhờ bao nhiêu không gian pháp tắc chi lực, hội sinh ra loại nào thần thông hiệu quả, mà tộc thanh niên mình cũng là hoàn toàn không có nắm chắc. Đây cũng là hắn ngay từ đầu cũng không có sử dụng bảo vật này, mà là càng ưa thích dùng bổn mạng của mình pháp bảo quỷ đầu đao nguyên nhân. Khương Sầm cùng Tiêu Lương hai người rất nhanh cũng chú ý tới cái nhược điểm này. Bọn hắn phát hiện, ma tộc thanh niên khai thiên phủ, hư hư thật thật, có đôi khi có thể chém phá hư không, làm cho người tâm kinh đảm hàn, nhưng có khi lại uy lực bình thường, hoàn toàn không đủ gây sợ. Mới đầu, bọn hắn còn tưởng rằng đây là ma tộc thanh niên chiêu số, cố ý hư thật nảy ra, lại để cho hai người phớt lờ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, đại khái ngay ma tộc thanh niên chính mình đều không thể khống chế kết quả. Khương Sầm cùng Tiêu Lương liếc nhau một cái, cùng cảm thấy cái này có thể là cái chiến thắng đối thủ cơ hội. Hai người không có đào tẩu, mà là tiếp tục cùng ma tộc thanh niên chiến đấu. Ma tộc thanh niên cũng phát hiện, Khương Sầm cùng Tiêu Lương hai người thực lực vượt qua chính mình đoán trước. Hai người liên thủ, hắn rất khó đưa bọn chúng đánh chết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ba người đều đang khẩn trương kích đấu lấy, đồng thời mật thiết lưu ý đối phương công pháp thần thông, ý đồ từ đó tìm kiếm sơ hở. Thanh Tê Giác cũng không dám lại tham chiến. Vừa rồi hắn mạo hiểm ánh đao quỷ ảnh phát ra ma âm giống, tuy đem ma tộc thanh niên bức bách có chút chật vật, nhưng trên người mình cũng bị ánh đao vạch phá vài đạo miệng máu. Cũng may hắn da dày thịt béo, điểm ấy thương da thịt rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Bất quá lại tới một lần mà nói, ma tộc thanh niên tất có phòng bị, không có quá lớn hiệu quả. Khương Sầm dần dần chú ý tới, khai thiên phủ không phải mỗi một lần đều có thể chém phá không gian. Bình thường mà nói, liên tục ba lượt chém phá không gian hậu, tiếp theo rất có thể chính là hư chiêu, không cách nào nữa chém phá không gian, uy lực trở nên hết sức bình thường, hoàn toàn có thể thừa nhận. Hắn hướng Tiêu Lương lần lượt một ánh mắt, ý bảo chính mình hội hấp dẫn ma tộc thanh niên chú ý. lại để cho Tiêu Lương thừa cơ cường công. Đây cũng là hai người bọn họ thường dùng săn giết ma thú thủ đoạn. Gặp được lực công kích rất mạnh ma thú, Khương Sầm có thể ỷ vào có được thuấn di thần thông. Ở tránh diện hấp dẫn ma thú chú ý, thời điểm mấu chốt dùng thuấn di thần thông tránh thoát ma thú một kích chí mạng. Mà Tiêu Lương tác chính là thừa cơ ám sát ma thú. Chú ý, Tiêu Lương dặn dò, hắn ăn ý lĩnh ngộ Khương Sầm dụng ý. Nhưng là, cử động lần này có chút hung hiểm. Bởi vì bọn họ muốn đối mặt, không phải đẳng cấp cao yêu thú, mà là có thể mượn nhờ pháp tắc chi lực thần thông khai thiên phủ. Ma thú một kích chí mạng, bình thường có há miệng, chạy nước rút các loại điềm báo trước, Khương Sầm hoàn toàn có đầy đủ thời cơ thuấn di tránh né. Nhưng là cái này khai thiên phủ pháp tắc chi lực, khi có khi không, ai cũng cân nhắc không thấu, càng thêm khó có thể đề phòng. Khương Sầm một bên chiến đấu, một bên cẩn thận quan sát. Khi hắn phát hiện ma tộc thanh niên khai thiên phủ rõ ràng liên tục 4 lần đều chém ra vết nứt không gian hậu, trong nội tâm vừa động, lập tức hét lớn một tiếng, chính diện phóng tới ma tộc thanh niên. Ma tộc thanh niên cả kinh, không kịp rất muốn, khai thiên phủ thuận thế chém, hướng Khương Sầm vào đầu đánh xuống. Dựa theo Khương Sầm phỏng đoán, cái này chém nên vậy vô pháp thay đổi không gian pháp tắc chi lực. Cho nên Khương Sầm vung vẩy thuần quân trọng kiếm, nghênh hướng khai thiên phủ, chuẩn bị dùng trọng kiếm ngăn cản một kích này. Tiêu Lương cũng bắt lấy lần này cơ hội tốt, theo bên cạnh xung phong liều chết ma tộc thanh niên. Nhưng mà, đương làm khai thiên phủ rơi xuống lúc, chói tai tiếng xé gió vang lên, kịch liệt không gian chấn động sinh ra, vậy mà lần nữa chém phá không gian. Khương Sầm hoảng hốt, hắn vội vàng vỗ hai cánh, chỉ có thể ở không gian chạm rách nát trong nháy mắt. Thuấn di đào thoát, khai thiên phủ chém xuống, hư không xé rách, mà cùng lúc đó, Khương Sầm hai cánh cũng phiến bỗng nhúc nhích, đồng dạng kích phát không gian pháp tắc chi lực. Sau một khắc, Khương Sầm vậy mà biến mất. TT há tật là biến mất, mà không phải thuấn di đến địa phương khác. Hắn không có xuất hiện ở ma tộc thanh niên sau lưng đánh lén, cũng không có xuất hiện ở an toàn địa phương khác, mà là ngạnh xanh xanh tại ma tộc thanh niên cùng Tiêu Lương không coi vào đâu biến mất. Biến mất chính là vô tung vô ảnh, ngay tàn ảnh cùng khí tức cũng không lưu lại. Lúc này Khương Sầm đột nhiên đưa thân vào một cái nhỏ hẹp không gian, chung quanh hư không phảng phất phá toái mặt kính, che kín vết rách, ngoại trừ có thể ở trong mặt gương chứng kiến các loại vặn vẹo chính mình kính tượng bên ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Đây là nơi nào? Khương Sầm sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. A hát, ta vậy mà thuấn di đến khai thiên phủ chém ra trong không gian. Khương Sầm sợ hãi than nói, cái này khai thiên phủ mượn nhờ pháp tắc chi lực, cũng không phải bình thường không gian pháp tắc, dĩ nhiên là khai thiên tích địa, khắc chế không gian đại thần thông. Chỉ có điều khai thiên phủ có thể mượn nhờ pháp tắc chi lực thập phần có hạn, cho nên chém ra không gian cũng thập phần nhỏ hẹp, mà Khương Sầm thuấn di thần thông cũng là nào đó không gian pháp tắc chi lực, là xuyên thẳng qua không gian thần thông. Hai người đồng thời xuất hiện chi tế, dưới cơ duyên xảo hợp, Khương Sầm vậy mà xuyên thẳng qua đến khai thiên phủ chém ra trong không gian. Xem ra cái này khai thiên phủ vậy mà đại không tầm thường. Hồn lão nói ra, khai thiên tích địa, đây chính là tiên gia mới có đại thần thông, hơn nữa bình thường chân tiên đều không thể làm được. Cái này ma tộc thanh niên đương nhiên không có nửa điểm khai thiên tích địa bản lĩnh, thần thông nhất định là ra tại khai thiên phủ chung. Xem ra cái này khai thiên phủ trong đại có huyền cơ. Khương Sầm vung vẩy thuần quân trọng kiếm, hướng tiền phương vỡ vụn mặt kính giống nhau không gian ngăn cách ra sức chém. một tiếng bén nhọn chói tai, tiếng xé gió ở bên trong. Khương Sầm thân hình đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa ngay tại ma tộc thanh niên trước người hơn một trượng nơi. Khoảng cách gần như thế, Khương Sầm gọi ra khí tức, cơ hồ đều muốn phun đến ma tộc thanh niên trên mặt. Ma tộc thanh niên kinh hãi, đang muốn né tránh, nhưng Khương Sầm đã muốn trọng kiếm nhảy lên, đâm thẳng hắn tay. Ma tộc thanh niên dùng khai thiên phủ ngăn cản, nhưng hốt hoảng phía dưới, chỉ cảm thấy một cổ rất mạnh thần lực đánh tới, chấn đắc hắn hai tay nhức mỏi. Khai thiên phủ vậy mà rời khỏi tay, bị đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lương cũng đã ra tay. Hắn xé đi thiếp thân nội giáp, lỏa lồ trên thân, lại để cho ma tộc thanh niên kinh ngạc vô cùng chính là. Cái này, cụt một tay, thương thần, rõ ràng hai tay hoàn hảo. Chỉ là của hắn cánh tay trái, bị trói tại trên thân thể. Bình thường theo không sử dụng, mà lúc này, hắn cánh tay trái giãy trói buộc, cũng đem bàn long ma thương nắm trong tay. Hắn cánh tay trái, cùng cánh tay phải hoàn toàn bất đồng, theo ma khí chân nguyên chăm chú, trên cánh tay trái rậm rạp lấy một quả miếng lân phiến. Vậy mà phát ra chói mắt hồng đỏ thẫm ánh lửa, một đoàn hỏa kỳ lân hình dáng hình xăm đồ đằng. Đã ở cánh tay trái cánh tay nơi như ẩn như hiện. Trúc Dung vương tộc, ma tộc thanh niên hoảng hốt, nghẹn ngào kinh hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.